Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, nguyên do. Trần Long Thành sải bước vào cửa, nhìn thấy chính là lão nhị Trần Vũ. Lão Tam Trần Anh cùng lão tứ Trần Hùng nói cười yến yến tràng cảnh. Nguyên bản cứng nhắc trên mặt, lộ ra một vòng cười khẽ. Phụ thân, ba huynh đệ làm lễ về sau. Nha hoàn gã sai vặt rất nhanh mang lên bữa. Tối, đều là võ giả, cũng đều là bụng lớn hán. Không có cần thiết khách khí cái. Gì, một phen đũa ảnh tung bay. Rất nhanh liền đem thức ăn trên bàn toàn. Bộ xử lý, chờ chút người đem bàn ăn khiêng đi. Mang lên nước trà điểm tâm. Trần, Long Thành lúc này mới chậm âm thanh mở miệng. Lần này ba huynh đệ, các ngươi tới, có chuyện báo cho. Trần Vũ, Trần Anh và Trần Hùng ba huynh đệ làm rửa tai lắng nghe hình. Trần Long Thành cũng không có vội vã mở miệng, mà là trầm ngâm một lát lúc này mới chậm rãi nói. Đại hoàng tử sẽ ở nửa năm sau. Đến đây, Bắc Địa tuần sát, mặc kệ nhị huynh Trần Vũ cùng tứ đệ Trần Hùng là ý tưởng gì. Trần Anh, lúc này một mặt mộng. Đại hoàng tử đến Bắc Địa tuần sát, cùng hắn có quan hệ gì? Chỉ là một cái phi hồ kính tiểu lãnh chúa. Sợ là ngay cả bái kiến đại hoàng tử tư cách đều không có a. Cũng không phải tự ti, mà là quy củ như thế. Trừ phi đại hoàng tử đặc biệt coi trọng, nhưng dựa vào cái gì? Hắn cùng đại hoàng tử lại không quen, thậm chí căn bản là không có gặp. Qua tốt a, lại nhìn nhị huynh cùng tứ đệ thần sắc, cũng là một mặt mộng. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không hiểu đại hoàng tử đến Bắc Địa tuần sát cùng mình có cái gì tất nhiên quan hệ. Trần Long Thành sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, đại hoàng tử bên người mang trăm vị tiên thiên hảo thủ. Lời vừa nói ra, lập tức phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Trăm vị tiên thiên hảo thủ, thủ bút thật lớn. Đây là trong lòng Trần Anh đầu một cái toát ra suy nghĩ. Ngược lại là không có cảm nhận được cái gì áp lực. Coi như đại hoàng tử dẫn người tới thị uy, cũng không tới phiên hắn để ngăn cản. Nhị huynh Trần Vũ phản ứng không chậm, sắc mặt đi theo trở nên khó coi. Chậm rãi nói, phụ thân, đại hoàng tử cử động lần này là đến thị uy sao? Trần Long Thành hài lòng gật đầu, trầm giọng nói, đúng là như thế. Vì sao? Mấy năm gần đây thiên địa dị biến, tiên thiên cao thủ tầng tầng lớp lớp, hoàng thất cảm nhận được áp lực. Ánh mắt trên người hai anh em Trần Anh và Trần Hùng quét qua. Trần Long Thành giải thích nói, trên địa phương thực lực bành trướng cấp tốc, tự nhiên có chút không chắc chắn. Hoàng thất tuyệt đối sẽ không cho phép địa phương thoát ly trường khống, lúc này mới nắm chắc vị hoàng tử dẫn đầu đông đảo tiên thiên cao thủ đến tứ phương lãnh địa tuần sát sự tình. Thì ra là thế. Trong lòng Trần Anh giật mình, ngược lại không có cảm thấy có gì không ổn. Hoàng thất quyết sách vẫn là tương đối nhanh chóng. Từ cái này cũng có thể nhìn ra lúc này Đại Tề đế quốc đang đứng ở hưng thịnh trạng thái. Không phải hoàng thất phản ứng sẽ không như thế mau lẹ, như thế kịch liệt. Đương nhiên, trăm vị tiên thiên cao thủ lần đầu nghe thấy tương đương khoa trương, nhưng cẩn thận suy nghĩ nhưng lại không cảm thấy như thế. Nào, vẻn vẹn Bắc Địa thành, mấy năm gần đây liền toát ra hơn 10 vị tiên thiên cao thủ, kia toàn bộ Bắc Địa đâu? Bắc Địa tinh hoa là ở kia mấy chục vạn biên quân. Biên quân bên trong, mấy năm gần đây toát ra bao nhiêu có thể so với tiên thiên cường giả cao thủ? Thoáng suy nghĩ liền biết được, nơi này đầu nước thế nhưng là không cạn. Đương nhiên vẫn là câu nói kia, cái này cùng Trần Anh quan hệ không lớn. Hiển nhiên, lão tứ Trần Hùng cũng là ý tưởng này. Sắc mặt xoắn suýt một trận liền trở nên bình tĩnh dị thường. Rõ ràng cũng không có chủ động tham gia ý tứ. Phụ thân, người tính ứng đối ra sao? Trần Vũ làm con trai trưởng không có khả năng không đếm xỉa đến. Trực tiếp hỏi, cần hài nhi làm cái gì? Trần Long Thành hài lòng gật đầu, nói thẳng, chờ đại hoàng tử đến. Đi, theo mà đến tiên thiên cao thủ, khẳng định phải khiêu khích cường giả. Bắc địa, chúng ta thế hệ trước cao thủ không tốt tùy tiện xuất mã. Cũng chỉ có thể để thế hệ trẻ tuổi hảo thủ ra mặt, không thể để cho hoàng thất coi thường. Đi, Trần Vũ trên mặt lộ ra kiên nghị thần sắc, ngang tiếng nói, định không gọi, phụ thân thất vọng. Ân, biểu hiện tốt một chút. Quay đầu, Trần Long Thành nhìn về phía hai anh em Trần Anh và Trần Hùng, nói thẳng, hai anh em các ngươi đến lúc đó, cũng làm Bắc địa thế hệ trẻ tuổi đại biểu xuất thủ. Trần Anh cười nói, dạng này, không ổn đâu. Trong phòng bầu không khí lập tức cứng đờ. Trần Vũ và Trần Hùng lòng tràn đầy chấn kinh, không nghĩ Trần Anh cũng dám nói lời như vậy. Đây là đang chất vấn phụ thân phân phó a? Có gì không ổn? Ra ngoài ý định chính là Trần Long Thành cũng không có bộc phát lôi đình chi nộ, ngược lại rất là hiếu kỳ bày ra một bộ nghiên cứu thảo luận tư thế. Hải Nhi mặc dù chỉ là nho nhỏ phi hồ kính lĩnh chủ, nhưng cũng xem như từ trong phủ độc lập ra, lại làm trong phủ thế hệ trẻ tuổi đại biểu không ổn. Đâu, mỉm cười, Trần Anh cũng không có quá mức để ý quanh mình bầu không khí, đem ý nghĩ trong lòng nói ra, còn không bằng để Hải Nhi liền đại biểu phi hồ kính lãnh địa xuất thủ. Vừa mới nói xong, phòng lại là yên tĩnh. Trần Vũ và Trần Hùng há to mồm, một mặt không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Trần Anh, thầm nghĩ ra hỏa này đầu óc sẽ không là hư mất. Đi, dạng này lý do thoái thác, rõ ràng chính là muốn cùng Trấn Bắc công phủ phân rõ giới hạn a, nào có thể đoán được, vốn cho rằng sẽ giận tím mặt Trần Long Thành, lại là thần sắc bình tĩnh gật đầu nói, người vốn chính là lấy thân phận của phi hồ kính lĩnh chủ tham dự vào. Sau khi nói xong, nhìn thẳng Trần Anh hỏi, còn có vấn đề a? Không có. Trần Anh lắc đầu, khoan thai mở miệng, chẳng qua tại trước đó, ta đến về phi hồ kính tọa trấn, chờ thời hạn nửa năm nhanh đến thời điểm lại tới tham dự không muộn. Thật can đảm. Trần Vũ và Trần Hùng cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Trần Anh lá gan không khỏi quá lớn đi. Trần Long Thành ánh mắt trở nên băng lãnh lăng lệ, giống như lợi kiếm, nhìn thẳng Trần Anh hồi lâu, lâu đến trong phòng bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, lúc này mới chậm âm thanh mở miệng, có thể, hô. Trần Vũ và Trần Hùng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát giác, riêng phần mình phía sau lưng, đều kinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lại nhìn Trần Anh, vẫn như cũ một bộ mây trôi nước chảy tư thế, giống như vừa rồi hành động rất là bình thường đồng dạng. Gia hỏa này lúc nào học được trang, lại còn giả bộ như thế ra dáng. Đối với các ngươi, ta xách một cái yêu cầu. Trần Long Thành đưa ánh mắt ném đến trên người Trần Vũ và Trần Hùng, trầm giọng nói, hy vọng các ngươi ở cùng đại hoàng tử mang tới tiên thiên cao thủ trong tỷ thí biểu hiện xuất sắc một chút. Phụ thân yên tâm, Hải Nhi nhất định dốc hết toàn lực. Trần Vũ lập tức tỏ thái độ, tiếp lấy lại có chút chần chờ nói, không biết đại hoàng tử bên người trăm vị tiên thiên cường giả đều là tu vi gì. Trần Long Thành nhàn nhạt quét con thứ một chút, chậm rãi nói, thực lực kém nhất đều có tiên thiên trung kỳ tiêu chuẩn. Nghe vậy, Trần Vũ và Trần Hùng sắc mặt lập tức trở nên cực kém. Mẹ nó, có hay không khoa trương như vậy? Trăm vị yếu nhất tiên thiên trung kỳ trở lên cao thủ, ngẫm lại đều cảm giác trong lòng áp lực như núi, đồng thời cũng không khỏi không bội phục hoàng thất nội tình thâm hậu, tùy tiện xuất thủ chính là như thế thủ bút. Trần Anh ngược lại là không có cảm giác gì, không phải liền là trăm vị tiên thiên hảo thủ a, người ta vốn là thị uy đến, nếu là không mang đủ hảo thủ, chẳng phải là ra mất mặt xấu hổ. Cái gì gọi là thế hệ trẻ tuổi luận bàn? Chẳng lẽ nhị huynh cùng lão tứ không nghe rõ ràng, nếu là đại hoàng tử trong tay, có được tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên thiên đỉnh phong tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện liền bạo lộ ra. Rất hiển nhiên, Đại hoàng tử bên người cao thủ tiên thiên đỉnh phong, cũng đều là thành danh đã lâu tồn tại. Cơ bản rất không có khả năng tham. Dự thanh niên một đời, giao thủ luận bàn. Đối đầu tiên thiên trung kỳ cùng tiên thiên hậu kỳ hảo thủ. Coi như chơi, không lại chẳng lẽ liền mảy may sức hoàn thủ đều không? Trong lòng mặc dù xem thường, nhưng cũng không có nói ra nhận người. Phiền ý nghĩ, hắn cười chuyển di chủ đề, lấy ra trong ngực bái thiếp nói. Phụ thân, phi, Mã Đường phân bộ cao tầng, mời ta sau 3 ngày giao lưu luận bàn một. Phen, a, chính ngươi nghĩ như thế nào? Nhàn nhạt quét tinh xảo bái thiếp một chút. Trần Long Thành hiếu kỳ nói. Muốn hay không trong phủ ra mặt giúp đỡ thoái thác? Không cần thiết. Trần Anh thu hồi bái thiếp. Thản nhiên nói. Vừa lúc đang Bắc Địa Thành. Chờ lâu thêm mấy ngày. Hải Nhi cũng rất muốn kiến thức một chút phi mã. Đường thủ đoạn. Kia tốt. Trần Long Thành trực tiếp đánh nhịp nói. Người mấy ngày nay, liền ở tại, trong phủ, chờ so tài luận bàn ngày ấy. Ta tới xem một chút. Thấy tiện nghi phụ thân nói như thế. Trần Anh gật đầu đáp ứng. Cũng, không có đem phi mã đường phân bộ sự tình để trong lòng. Nhưng bên cạnh Trần Vũ, lại là tâm tư phức tạp khó tả cực kỳ. Thấy lão tam Trần Anh chẳng hề để ý dáng vẻ. Cũng không tốt nói thêm. Cái gì? Sự tình giao phó xong, ba huynh đệ rất có ánh mắt cáo từ rời đi, ra tiền viện chính đường. Trần Vũ lo lắng, chỉ là nhàn nhạt quét Trần Anh một chút, liền vội vội vàng rời đi. Bên này, Trần Hùng mặc dù cũng là trao mày, lại còn không đến mức lớn. Bao nhiêu áp lực tâm lý, hiếu kỳ nói, tam ca, ngươi liền không lo lắng à? Lo lắng cái gì? Trần Anh buồn cười nói. Coi như cùng đại hoàng tử đồng hành tiên thiên, cao thủ trong tỉ thí thua trận, lại có cái gì lớn không được. Nghe vậy, Trần Hùng lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Qua một hồi lâu, mới lắp bắp nói. Vừa rồi, nhìn ngươi cùng phụ thân ra giá còn thêm ung. Dung tự tin, ta còn tưởng rằng tam ca ngươi rất có lòng tin đâu. Trời sập xuống, còn không có người cao đỉnh lấy a. Trần Anh buồn cười nói. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều. Người ta đại, hoàng tử dẫn người tới thị uy. Nhằm vào lại không phải chúng ta loại tồn tại. Này, tam ca ý tứ là. Trần Hùng rất nhanh kịp phản ứng. Trên mặt ưu sầu lập tức tiêu tán hơn. Phân nửa, hiếu kỳ nói. Nhị ca còn có Bắc Địa tướng môn một đám con trai. Trưởng, tiểu tử ngươi trong lòng hiểu rõ liền thành. Không muốn ra ngoài đầu lung. Tung liệt liệt. Trần Anh cười ha hả gật đầu, lặng lẽ cười nói, ngươi liền đem việc này, xem như một lần võ nghệ tôi luyện cơ hội tốt, khó được một lần tính gặp được 100 vị tiên thiên hảo thủ. Chỉ cần đối, diện không phải rất khó tiếp xúc, liền phải đem nắm chặt cơ hội tiến lên, lĩnh giáo, vô ý thức, Trần Anh dặn dò, còn có thời gian nửa năm, tiểu tử ngươi phải, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức điều chỉnh tốt tâm tính. Không chừng trong, vòng một ngày liền có thể bại cái 7-8 trận. Tam ca cứ như vậy không coi trọng thực lực của ta. Nếu không hai anh em chúng ta luyện một chút, bảo đảm gọi ngươi tiểu. Tử sớm cảm nhận được thất bại tư vị, cũng tốt có chuẩn bị tâm lý không? Phải, quên đi thôi, ta cũng không tìm cái này ngược. Tam ca vẫn là chuẩn bị, cẩn thận 3 ngày sau luận bàn đi. Đừng đến lúc đó bị bại quá thảm. Kia, mới gọi mất mặt xấu hổ. Việc này, cũng không nhọc đến tiểu tử ngươi nhọc lòng. Trong lòng ta biết, rõ. Trần Anh cười ha ha một tiếng. Sải bước đi hướng công phủ khách xá. Khoan thai thanh âm xa xa truyền đến. Đạo thời điểm, gọi ngươi tiểu tử, kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại, xuất hiện mana. Dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng, trên bờ vực mạt pháp ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới. Hiện đại,